Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483. Tưởng ảnh đế giáo ngươi tú ân ái. 3. Nếu chỉ là phỏng vấn bị người đoạt, Hàn Tử Thượng có lẽ còn sẽ không tức giận như vậy. Hắn nhất để ý, kỳ thật là đoạt hắn phỏng vấn người kia. Người kia, hắn nhận thức, Thiện Chi Harmony nguyên lai chính mình ở khách sạn ngoại thật sự không có hoa mắt. Cái này ở chính mình nhân sinh biến mất mấy năm nữ nhân. Rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Lúc này, Hàn Tử Thượng cũng mở ra cái kia hàm tỷ phòng phát sóng trực tiếp. Chỉ là hắn vừa muốn lấy du khách thân phận đăng nhập. Kết quả, chết máy. Hảo đi, kỳ thật không phải chết máy. Thật sự là Tưởng Lệ Hành fan quá nhiều. Trải qua trên mạng tuyên truyền, rất nhiều fan dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp. Cái gì kêu quốc dân nam thần? Cái gì kêu quốc dân ảnh đế? Đại khái chính là ngươi vừa xuất hiện, ngươi một tú ân ái. Toàn dân quan sát, muôn người đều đổ xô ra đường. Phòng phát sóng trực tiếp nhân số từ 10 vạn nhanh chóng đạt tới 100 vạn. Sau đó còn ở đại biên độ tăng trưởng. Rốt cuộc toàn bộ ngôi cao server đã vô pháp phụ tải. Sau đó liền, server hỏng mất. Server tỏ vẻ, ta cũng thực tuyệt vọng nha. Thiện Chi Hàm, ngạch, cái kia, hình như là server hỏng mất nha. Nhìn đến chính mình phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên tạp trụ chết máy. Thiện Chi Hàm nhịn không được xấu hổ nhìn Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm. Luận không có 100 triệu vạn tổng tài lão bản phát sóng trực tiếp ngôi cao. Thiết bị kỹ thuật đều theo không kịp. Là cỡ nào xấu hổ à? À, không có việc gì. Ninh Hoan Tâm nhịn không được cười cười. Quay đầu nhìn Thiện Chi Hàm. Không nghĩ tới Internet phát sóng trực tiếp có nhiều người như vậy. Xem à. Thật sự có điểm ngoài ý muốn. Đó là bởi vì có các ngươi hay tôn đại Phật à. Ngày thường ta có mấy ngàn người đều là tốt nhất lạp. Thiện Chi Hàm cười cười, sau đó đột nhiên lại lấy ra chính mình cái kia tiểu sách vở. Tưởng Lệ Hành, có thể phiền toái ngươi giúp ta cũng ký cái tên tự sao? Tưởng Lệ Hành hơi rũ mắt, thấy được cái kia vở thượng còn có Ninh Hoan Tâm tên. Hắn hơi mỉm cười, liền đem tên của mình viết ở Ninh Hoan Tâm tên một bên. Bởi vì Tưởng Lệ Hành viết khá lớn một chút, toàn bộ ký tên phảng phất từ một bên đem Ninh Hoan Tâm tên bao bọc lấy giống nhau. Một bên Thiện Chi Hàm nhịn không được lìu lưỡi. Ảnh đế đại nhân, ngươi như vậy hoa thức ngược cẩu thật sự hảo sao? Mộ chỉ độc thân uông tỏ vẻ chính mình đã chịu 10000 tấn thương tổn. Thanh máu đều mau không a. Cảm ơn, nhìn Tưởng Lệ Hành thêm xong tên, Thiện Chi Hàm vẫn là nhịn không được hướng về phía hắn gật gật đầu. Cảm tạ hai vị hôm nay có thể tiếp thu ta phát sóng trực tiếp phỏng vấn. Chúng ta nếu không, lại hợp chương ảnh lưu niệm. Nói Thiện Chi Hàm đã dơ lên chính mình di động, đứng ở hai người trước người bày một cái POSS. Liền ở ngay lúc này. Khách quý phòng nghỉ đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Hàn Tử Thượng lạnh mặt xuất hiện ở ba người trước mặt. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành đều nhịn không được ngước mắt. Lại nhìn đến Hàn Tử Thượng chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiện Chi Harmony. Lúc này Thiện Chi Hàm còn không có từ thành công vui sướng chung phục hồi tinh thần lại. Nàng vừa mới bảo tồn hảo ảnh chụp. Liền cảm giác được một mặt có điểm quen thuộc hơi thở. Đây là a, đột nhiên nâng lên mi mắt, nhìn đến trước mắt nam nhân. Thiện Chi Hàm hoảng sợ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thiện Chi Hàm sắc mặt có điểm kỳ quái, ngượng ngùng, Chúng ta có điểm tư nhân ân oán, Hàn Tử Thượng hướng về phía Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm xin lỗi nói một câu, lúc sau bước nhanh đi vào tới, lôi kéo Tiện Chi Hàm liền đi ra ngoài. Ninh Hoan Tâm, nàng đột nhiên cảm thấy, thế giới này thật tiểu, không, có lẽ phải nói, đối với nào đó bị duyên phận lôi kéo người tới nói. Thế giới này thật sự rất nhỏ, đi đến nơi nào đều có thể gặp được. Hoan Tâm Ani, lúc này, Ninh Hoan Tâm bên tai đột nhiên truyền đến Tưởng Lệ Hành thanh âm. Hắn chính dựa vào nàng bên tai, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Canh bốn thêm càng xong, hôm nay cày xong 10 càng, mau tới khen ngợi ta. Hết chương.